Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Thần, cậu chắc chắn người cậu kết hôn là với Nam Tang Ninh chứ? Cố Tinh Thần hoàn toàn không thể tin nổi. Nam Tang Ninh là người truyền thống. Quy ủ như vậy, cô ấy mà có thể ép cưới Hạ Tư Tự sao? Nếu không thì sao? Giọng điệu Hạ Tư Tự mang theo vẻ lạnh lẽo. Cố Tinh Thần cười khó hiểu. Thật là hiếm thấy đấy. Tôi nghe Kỷ Nghiên nói ngày nào Nam Tang Ninh cũng bận rộn với chuyện công ty Nam Thị. Mà còn có thời gian sốt ruột đòi cưới cơ à? Giọng điệu Hạ Tư Tự thoải mái. Yêu nhau lâu mà mãi không kết hôn sẽ không có cảm giác an toàn. Cậu không hiểu đâu. Cố Tinh Thần chưa từng yêu. Hôn nhân của anh ta là do sắp đặt, không có tình cảm. Cố Tinh Thần, Hạ Tư Tự đang mỉa mai mình sao? Khi nào xác định lại thời gian tiệc tối sẽ báo lại cho cậu. Vậy nhé, Hạ Tư Tự cúp máy, tiện tay đặt điện thoại lên bàn. Cúi đầu, tay phải xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái. Khóe môi khẽ nhếch. Tang Ninh tỉnh dậy khi trời đã quá trưa. Cô mơ màng đi tắm, ăn trưa xong mới cảm thấy tỉnh táo hơn. Vừa bật điện thoại lên, lập tức xuất hiện một tin nhắn. Bánh dâu tây, tỉnh chưa? Tối nay mình cùng về nhà bà nội ăn cơm. Cô cau mày, nhớ đến tối qua anh điên cuồng giày vò cô. Trong lòng cảm thấy nghẹn ứ khó chịu. Cô lập tức thoát khỏi khung chat với anh. Ngay sau đó lại hiện lên mấy tin nhắn nữa. Ôn Mỹ Linh, con và Hạ Tam Thiếu sắp kết hôn rồi sao? Sao không nói với gia đình một tiếng? Ánh mắt cô lạnh đi vài phần. Dừng lại 3 giây rồi gõ chữ. Vâng, Ôn Mỹ Linh lập tức gọi điện đến. Tang Ninh, con thật sự định kết hôn với Hạ Tam Thiếu sao? Giọng nói của Ôn Mỹ Linh không giấu được sự kích động. Hôm nay tin tức lan ra bất ngờ. Rất nhiều người đến nhà họ Nam chúc mừng. Ai cũng không thể tin được chuyện tốt như vậy lại rơi trúng họ. Mọi người đều nghĩ Hạ Tam Thiếu chỉ đùa giỡn thôi. Không thể nào nghiêm túc cưới hỏi. Dù sao thì môn đăng hộ đối cũng quá chênh lệch. Giọng Tang Ninh bình tĩnh. Mẹ có chuyện gì muốn nói sao? Ôn Mỹ Linh vội nói. Con à, đã định kết hôn thì sao không đưa Hạ Tam Thiếu về nhà ra mắt? Ít nhất cũng để ông nội và ba con gặp mặt một lần. Mấy thủ tục này không thể bỏ qua. Cô đáp, ngày mai, tốt, tốt, vậy thì ngày mai, Tang Ninh à, con cũng đừng quá cứng đầu. Con phải biết rằng, nhà họ Hạ là một gia đình danh giá. Họ coi trọng môn đăng hộ đối, cũng giữ gìn quy tắc. Con là con gái nhà họ Nam, cuối cùng vẫn phải dựa vào nhà họ Nam làm chỗ dựa. Ánh mắt Tang Ninh thoáng lạnh, câu nói đó. Cô mơ hồ nghe thấy chút đe dọa. Mẹ định nói gì vậy? Mẹ có thể nói gì chứ? Mẹ chỉ lo cho con thôi mà. Con lại suy nghĩ nhiều rồi đúng không? Ngày mai nhớ đưa Hạ Tam Thiếu về nhé. Từ Nhã cũng đã về rồi. Đến lúc đó cả nhà ta đoàn tụ. Tang Ninh mím môi, trong mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt. Cúp máy, điện thoại lại vang lên liên tục. Cô mở lại WeChat. Phát hiện rất nhiều người nhắn tin chúc mừng. Cô cau mày, chỉ mới một buổi sáng thôi. Sao lại có nhiều người biết chuyện cô và Hạ Tư Tự sắp kết hôn như vậy? Tin nhắn của Kỷ Nghiên như màn đạn cuốn ra liên tục. Cậu và Hạ Tư Tự sắp kết hôn thật sao? Hôm qua lúc cậu mua nhẫn tớ đã thấy có gì đó không ổn rồi. Cậu còn nói đó là quà sinh nhật tặng Hạ Tư Tự. Tớ còn tin thật đấy. Đồ lừa đảo, màn hình chat cuộn liên tục khiến Tang Ninh hoa cả mắt. Cô gõ chữ, xin lỗi, tớ định chờ mọi chuyện ổn định mới nói với cậu. Nếu không với cái miệng rộng của Kỷ Nghiên, rất có thể tối qua cô còn chưa về đến nhà. Cả thế giới đã biết rồi, lại bị đồn thành cô ép cưới. Chẳng ra thể thống gì. Kỷ Nghiên lập tức gọi điện. Xuống dưới, tớ đang ở dưới nhà cậu. Tang Ninh chớp mắt, cậu sao biết tớ ở nhà? Hôm nay là thứ hai, lẽ ra giờ này cô phải ở công ty mới đúng. Kỷ Nghiên cười lạnh, gửi tin nhắn cho cậu cả buổi sáng không thấy trả lời. Không cần dùng não cũng biết là đang ngủ ở nhà. Tang Ninh, được rồi, mình xuống ngay. Tang Ninh lập tức cúp máy, kết thúc chủ đề đó. Sau đó vội vã quay lại phòng trang điểm nhẹ một chút, đặc biệt dặm kỹ phần cổ, rồi vội vàng xuống lầu. Bước ra khỏi khu Palm Beach, một chiếc siêu xe Maserati màu hồng bắt mắt đậu sẵn trước cửa. Tang Ninh mở cửa xe bước lên. Tiểu Nghiên, tớ mang bánh cho cậu này. Tang Ninh lắc lắc hộp bánh nhỏ trong tay. Kỷ Nghiên hừ lạnh, đừng tưởng chỉ một hộp bánh nhỏ là có thể dỗ được tớ. Khai thật ngay lập tức. Tang Ninh cười tâu toét, cậu đến đúng lúc đấy, tiện đưa tớ đến công ty luôn. Ồ, được thôi. Kỷ Nghiên đạp ga, xe vọt đi, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện chính. Trừng mắt nhìn cô, đừng có đánh trống lảng. Tang Ninh gãi mũi, cũng không có gì to tát. Hôm qua tớ về nhà, liền đeo nhẫn cho anh ấy. Rồi sao nữa? Rồi anh ấy đồng ý. Kỷ Nghiên sốc nặng, hét lên, trời ơi, Ninh Ninh, cậu bá đạo quá rồi đấy. Tang Ninh hơi sững lại, à, sự phấn khích đã hoàn toàn lấn át sự giận dữ ban đầu của Kỷ Nghiên. Cô lắc đầu cảm thán, bảo sao cậu giữ chân được Hạ Tư Tử, tớ biết mà, chị em của tớ đâu phải người tầm thường. Tang Ninh, lối suy nghĩ của Kỷ Nghiên, cô có lúc cũng không theo kịp. Đang cao hứng, Kỷ Nghiên lại nhíu mày. Nhưng trước đây chẳng phải cậu không muốn kết hôn sao? Chắc là do ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân đau khổ của em gái. Mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, Tang Ninh luôn rất thờ ơ. Cũng vì vậy nên hôm qua khi Tang Ninh nói chiếc nhẫn đó là quà sinh nhật cho Hạ Tư Tử, Kỷ Nghiên đã hoàn toàn tin. Ừ, trước đây đúng là không muốn. Tang Ninh nhẹ nhàng gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy sao bây giờ lại muốn? Kỷ Nghiên tò mò quay đầu nhìn cô. Bọn tớ bên nhau lâu rồi, hơn nữa bây giờ là thời điểm thích hợp. Giọng Tang Ninh mang tính chất công thức. Kỷ Nghiên nheo mắt, chỉ vậy thôi. Tang Ninh khẽ mím môi, hàng mi dài như cánh quạt nhẹ nhàng rung động, cúi mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương không biết từ khi nào đã nằm trên ngón tay cô. Chiếc hộp nhung màu xanh đã nằm yên trong ngăn kéo suốt một thời gian dài, từng nhiều lần xuất hiện trước mắt cô. Ngón tay cô nhẹ nhàng vê tê vê viên kim cương lấp lánh ấy, khẽ nói, tớ muốn để anh ấy được trọn vẹn hơn một chút. Cô ngừng lại một chút, rồi mỉm cười, cũng để bọn tớ trọn vẹn hơn một chút. Cách chương.